mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thứ 265 chương trúng tuyển. Giới La Học Viện, Ninh Tiểu Mỹ đang nghe đến Tần Mạch cùng hết sức chân thành hai người vẫn luôn yêu thầm chính mình. Lúc, trong lòng không hiểu run lên, nàng đối hai người này tịnh không có chút nào cảm giác. Từ từng thầm mến lấy thất bại cáo trung hậu, nàng vẫn không dám ở nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Sợ hãi chính mình đối mỗi nam nhân có thiện cảm, bởi vì nàng sợ cuối cùng trầm mê đi vào, đạt được tương đồng thê lương kết quả. Có lẽ loại ý nghĩ này quá mức cố chấp một ít. Nhưng khúc mắc của nàng đã như vậy, rất khó lại cởi ra. Chuyện lúc ban đầu đã rất khó lại luận ra đúng sai. Nhưng là hứa nàng thực sự sai rồi. Mà quan tiểu suất cùng Anthony hai người, một là của Hách Thành tiểu đệ, một là đối với địa cầu tham tham không quên người. Phía trước hai người làm ra quyết định hậu, bọn họ tự nhiên cũng làm ra thêm vào quân đội quyết định. Nói như vậy đến, đúng là vẫn còn lỗi của ta, nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút cay đắng. Theo thi đấu sau khi trở về ngày thứ 6 một buổi sáng sớm, Ninh Tiểu Mỹ quang não trong nhận được một phong thư kiện. Thư tín, ta rốt cuộc chờ đến. Loại này thư tín bị mã hóa, chỉ có đặc biệt người mới có quyền hạn nhìn thấy trong đó nội dung. Ninh Tiểu Mỹ không kháng cự được kích động trong lòng, mở ra phong thư này kiện, lạp lạp, một trận vui tiếng nhạc vang lên. Này âm nhạc làn điệu yêu Mỹ, êm tai dễ nghe, mà Ninh Tiểu Mỹ lại là ngốc ở tại chỗ. Chỉ thấy âm nhạc qua đi, một video xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong video xuất hiện một tóc bạc lão già, kỳ thính tai tiêm, mắt nho nhỏ, trên đầu còn mang một tức cười làm quái mũ. Nhìn không ra là gì chủng tộc. Chúc mừng ngươi, người may mắn, người bị vũ trụ trí cường học viện, Giới La Học Viện trúng tuyển, còn đang chờ cái gì? Mau mau vội vàng thu thập ngươi hành lễ. Hạn ngươi 3 ngày này nội đi tới học viện báo danh. Quá hạn bất hậu, rất nhanh nói xong. Này tức cười lão già ở trong video biến mất. Toàn bộ video truyền phát tin hoàn tất. Giới La Học Viện, đây không phải là tam đại trong học viện đứng bét tồn tại sao? Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc. Có chút thở dài khởi đến. Tam đại trong học viện lấy thần văn học viện cực mạnh. Vẫn quang đệ nhị, Giới La đệ tam, chỉ cần không phải đồ ngốc. Chỉ nhiên đô muốn đi vào cường đại nhất thần văn học viện. Chớ không biết đủ, Giới La Học Viện mặc dù so sánh với cái khác hai sở học viện là kém một chút. Nhưng dầu gì cũng là một phương thế lực lớn. Trong đó cao thủ sổ chi bất tận. Hơn nữa này sở học viện tồn tại vô cùng năm tháng. Trong đó cất giữ các loại chân quý điển tịch cũng là sổ chi bất tận. Dù cho ngươi học cái mấy nghìn năm mà ni sợ là cũng không thể toàn bộ học xong tiểu một đôi giới. La Học Viện có vẻ thập phần tôn sùng. Nói cũng đúng, ta chỉ là thông qua đệ thập luân thi đấu, mới vừa thỏa mãn tiến vào tam đại học viện điểm mấu chốt mà thôi. Suy nghĩ một chút những thứ ấy chết ở nhập viện thi đấu chung người. Ta đã xem như là may mắn, là ta quá không biết đủ đâu. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ cẩn thận. Trong lòng liền lại vô, một tòa hoa lệ dường như cung điện trong phòng, một nho nhỏ thân ảnh bỗng nhiên xông ra ngoài. Hắn một bên chạy, còn một bên phát ra kích động tiếng kêu. Rất nhanh, kỳ lôi thanh âm liền kinh động phụ mẫu hắn. Chuyện gì, cho ngươi như vậy lớn tiếng kêu la? Kỳ lôi cha sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hắn mẹ thì lại là ở một bên kia, chính vẻ mặt tươi cười nhìn đứa con trai này. Ba. Ta được trúng tuyển, ta bị Vẫn Quang Học Viện tuyển chọn. Kỳ lôi hoan thiên hỉ địa. Hô to tiểu kêu lên, đem vừa mới vừa lấy được thư tín một lần nữa mở. Kỳ lôi cha mẹ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù đã sớm dự liệu được, như cũ không như chính tai nhìn thấy muốn tới được kích động. Đức kéo tinh, một tòa phi thuyền khổng lồ sửa chữa xưởng chung, thiên hạ ở kỳ mẫu thân cùng đi hạ, đi ra xưởng cửa lớn. Thiên Hà, ngươi bây giờ sẽ phải đi thần văn học viện báo cáo. Ta cũng chỉ có thể tống đến nơi đây. Tương lai lộ, đều phải dựa vào ngươi một người đi đi. Nhớ kỹ, ngươi là của ta kiêu ngạo, một danh so với nam tử còn mạnh hơn tráng nữ tính đối trước mặt hoàng. Thiếu niên gầy yếu nói, mẹ yên tâm, bất luận cái gì khó khăn, cũng không thể ngăn trở ta trở nên mạnh mẽ cước bộ. Chờ ta lần sau trở về gặp ngươi thời gian, khi đó ta nhất định là chí cường giả thiên hà, ngữ khí trịnh trọng nói. Một mảnh từ xưa đại lục trên, ở vũ trụ trong tinh không không ngừng di động, đại lục này thập phần quảng đại, so với vô mấy cái tinh cầu diện tích cộng lại còn muốn thật lớn nhiều lắm. Nó càng vị diện này trung tâm ni đại lục này là như thế nào hình thành, lại là tồn tại bao nhiêu năm, cũng sớm đã không ai biết, tựa hồ theo vị diện này mới sinh lúc, nó cũng đã tồn tại, mà tên của nó, lại là không người không biết, kỳ danh vì, Giới La. Đây là nghe đồn chung, Giới La đại lục, thực sự thật lớn. Ninh Tiểu Mỹ đứng ở bên cửa sổ, giật mình nhìn phía dưới cái kia bao phủ ở tầng mây trung thần vô cùng lớn lục. Đại lục này là bình, nó cũng không phải là tinh cầu vậy hình tròn, nhưng nó diện tích thực sự đại kinh người. Theo phi thuyền tiến vào vị diện này bắt đầu, chỗ đã thấy ảnh vật, tất cả đều là này tại đây cái phiến trên đại lục trống không cảnh vật. Tựa hồ vị diện này chung cũng chỉ này một mảnh đại lục bình thường. Có thể thấy nó thật lớn vô biên, mà Giới La học viện, đó là tọa lạc tại đại lục này trên, ở không có đến học viện phạm vi tiền, Ninh Tiểu Mỹ cũng không dám mạo muội đem phi thuyền dừng lại đi. Ở tới đây trước, nàng liền cố ý đem về đại lục này một ít tường nghe nhìn một lần. Một ít đặc biệt phải chú ý địa phương cũng ghi xuống. Bởi vì đại lục này trong sinh hoạt vô số cường đại sinh vật. Trong đó càng đủ cái loại đó có thể khống chế một phương tinh vực đáng sợ tồn tại. Coi như là bay tới như vậy trên cao, nàng đô không dám khinh thường mảy may. Nhượng tiểu một mở ra phi thuyền ẩn hình hệ thống. Kể từ đó, toàn bộ phi thuyền liền ở vào ẩn hình trạng thái. Chỉ cần bất cẩn thận điều tra, đô rất khó phát hiện này phiến trên bầu trời đang có một chiếc phi thuyền bay qua. Như vậy thuyền này, phi thuyền ở đại lục này tầng mây bầu trời phi hành gần 2 ngày hậu. Rốt cuộc đi tới một tòa thật lớn học viện bầu trời. Ninh Tiểu Mỹ dùng trí não phát ra tin tức, cũng không lâu lắm, học viện bầu trời vòng bảo hộ thượng, liền phá vỡ một lỗ nhỏ. Đối với này thật lớn học viện đến nói, này gần chỉ có thể xem như là châm chọc bình thường lỗ nhỏ. Mà đối với Ninh Tiểu Mỹ chỗ phi thuyền đến nói, này lỗ nhỏ đã vừa lòng 2-3 cái phi thuyền ghé qua tiến vào. Nàng chỉ là lược một suy nghĩ, để tiểu một khống chế phi thuyền bay vào vòng bảo hộ chung. Phi thuyền ở học viện một chỗ dành riêng đỗ sân bãi đáp xuống. Hoan nghênh ngươi đến, xin theo ta đi, Ninh Tiểu Mỹ vừa mới một chút phi thuyền. Liền bị trước mặt này danh nữ tính thân mật nghênh tiếp. Nàng gật gật đầu, liền đi theo nữ nhân này phía sau, hướng phía học viện một chỗ phương hướng đi đến. Ninh Tiểu Mỹ thỉnh thoảng quan sát trên đường trải qua địa phương. Trong lòng sớm đã là kinh ngạc không hiểu, này sở học viện thật sự là tài đại khí thô, này trên mặt đất kia không chớp mắt đá phiến, cùng với xung quanh các loại kiến trúc sử dụng thạch tài. Vậy mà đều là dùng một loại thập phần hy hữu khoáng thạch làm nguyên liệu. Loại này thạch tài gọi là ô hoàng thạch, thập phần rất thưa thớt, 10 vạn sản mỏ tinh cầu chung, cũng khó lấy tìm được một tiểu khối, có thể thấy chân quý của nó trình độ. Mà loại này thạch đầu mặc dù cực kỳ cứng rắn, nhưng nó lớn nhất công hiệu, lại là có thể không ngừng theo ngoại giới hấp thu năng lượng. Hơn nữa bất đồng thuộc tính năng lượng đâu có thể hấp thu. Tịnh đem này đó hấp thụ tới năng lượng thay đổi vì một nguyên lực kỳ dị năng lượng. Loại này nguyên lực có thể nói là năng lượng vũ trụ một loại thăng hoa. Trường kỳ hấp thu loại này năng lượng, không những được lớn mạnh khí lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ, nếu là dùng loại này nguyên lực để thay thế trong cơ thể năng lượng. Sức chiến đấu sẽ thành bội hứa tăng trưởng, mà giới bên ngoài vô số chân bảo đô đổi không được một tiểu khối loại này ô hoàng thạch tại đây. Cái trong học viện, lại là tùy ý có thể thấy vật phẩm, loại này thật lớn tương phản, thật là làm người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Giật mình cũng là tất nhiên. phía trước dẫn đường nữ tử nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ như vậy biểu tình. Không khỏi nhẹ cười rộ lên, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy nữ tử kia tiếng cười, khuôn mặt đỏ lên, lập tức cố tình chấn định khởi đến. Ha ha, ta vì rất nhiều tân sinh mang qua đường, bọn họ lần đầu tiên đến, biểu hiện không như ngươi. So sánh với đến, ngươi trái lại chấn định nhất một, này đó ô hoàng thạch giới bên ngoài là khó gặp chân quý bảo vật. Nhưng ở học viện chúng ta, lại là không đáng giá nhắc tới tiểu ngoạn ý. Ngươi muốn là muốn, ta đến là có thể tư nhân tống ngươi một khối, nhưng không thể nói cho người khác nghe nga. Nữ tử minh con ngươi vừa chuyển nói, biểu lộ ra thiện ý, cảm ơn ngươi hảo ý. Có lẽ loại này ô hoàng thạch đối với ngươi mà nói là không đáng giá nhắc tới gì đó. Nhưng với ta mà nói, lại là không thể đơn giản tiếp thu quý trọng vật. Ninh Tiểu Mỹ hồi lấy mỉm cười. Lại là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đối phương tặng. Nữ tử kia nghe nói cười khẽ một tiếng, lại là không nói thêm gì nữa. Ninh Tiểu Mỹ cũng thu hồi ánh mắt, không hề quan sát xung quanh, nàng cự tuyệt được như vậy thẳng thắn. Cũng là có nguyên nhân, này trường học chung khắp nơi đều là ô hoàng thạch, thời thời khắc khắc cũng có đại lượng nguyên lực tràn ngập ở trong không khí. Lại do học viện vòng bảo hộ phong tỏa ở trong đó. Không thể tràn đầy tràn đi, bởi vậy này đó nguyên lực nồng nặc dị thường, xa so với một tiểu khối ô hoàng thạch mang đến hiệu quả tốt hơn vô số lần. Nếu không phải là bởi vì như vậy, một khối ô hoàng thạch giá trị cũng đủ làm cho nàng vui mừng liên tục, không có khả năng như vậy quyết đoán cự tuyệt. Đại khái bay chừng 10 phút đồng hồ, hai người một trước một sau, dùng tới đĩa ném, mới có thể nhanh như vậy tới chỗ này. Nếu không này sở học viện thật lớn, đi lên một ngày một đêm, cũng có thể, được rồi, ta sẽ đưa ngươi tới đây. Ở đây mặt ở có thể là ngươi tương lai đạo sư Nga. Cho ngươi để cái tỉnh. Nhìn thấy hắn lúc nhất định phải cung kính, nhưng cũng không cần khiêm tốn, đem thiên phú của ngươi đô biểu diễn ra, nếu là phẫn được Thái Bình Dung, bị đuổi ra ngoài, như vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành bản viện một danh bình thường học viên. Cho nên, cố lên đi, thiếu nữ đẹp đẽ cười, sau đó thân hình nhoáng lên, liền ở tại chỗ biến mất được vô tung vô ảnh, thật mạnh, Ninh Tiểu Mỹ giật mình nhìn một chỗ phương hướng. Mặc dù không có nhìn thấy đối phương là thế nào di động, nhưng có thể quá tinh thần lực do thám biết, còn là phát hiện đối phương rời đi phương hướng. Không hổ là tam đại học viện chi nhất, cho dù là trong đó yếu nhất học viện, trong đó học sinh cũng là cường đại kinh người. Lúc trước còn tưởng rằng là một bình thường người dẫn đường. Hiện tại mới phát hiện ý nghĩ này của mình thực sự ngây thơ. Liên đối phương ẩn tàng rồi thực lực đô nhìn không ra. Không muốn ngẩn người, nhớ kỹ nữ nhân kia lời nói. Đi vào ở đây hậu, nhất định phải chấn định. Muốn biết, tài năng ở giới la trong học viện gặp mặt một danh cường giả. Tịnh có cơ hội bị kỳ thu làm đệ tử cơ hội. Theo tiến vào học viện này khởi, cũng chỉ có lần này cơ hội. Tốt hảo nắm chặt cơ hội lần này. Nếu là lỗi mất, tương lai liền lại khó tìm đến cơ hội như vậy. Tiểu một ngưng thanh dặn dò. Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, cũng là trịnh trọng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt chỗ ngồi này cao to hắc thạch tháp. Hết chương.